chắn. Đã chết, bảo đảm là vậy. Nhưng người bại trận rồi, mà sao vẫn sống sót được? 3 mm, Chilen thay đổi thái độ, đoàn trưởng do dự một lát. Không nói gì, thì Hắc Vũ Nhân Ảnh lên tiếng. Hắn không tính là bại, là ngang tài thôi. Không tầm thường, thật sự không tầm thường. Tốt, ta đi đây. Cuối cùng, người, thằng nhóc kia, mang ta đi đâu, mà để cú phu nhân là 3 mm. Chi liền trừng mắt nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu đóng lại danh sách tin nhắn. Nhìn lại 3 mm, Chi liền và nói, cổ chiến trường, sách, cổ chiến trường đối với vì quá nguy hiểm, có lẽ ta thật sự phải đi tìm cú phu nhân. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta mới gặp được viên cải trắng tốt, nhưng đều bị ngươi, thằng nhóc này làm hỏng. Tô Hiểu nhìn vào mắt 3 mm, Chi liền, nàng chỉ có thể khoát tay nói, tốt rồi, vấn đề của ta, lỗi của ta, cú phu nhân đã nhận ủy thác của ngươi, ta không quấy rối nữa, ta về. 3 mm, quay ngồi xuống, ngả đầu về sau, rồi mở mắt ra, lần này, nàng chắc chắn rằng mình thật sự có một nhân cách khác, và dưới sự thương lượng với nhân cách đó, nàng mở tim không tọa ra, chuẩn bị kiểu mẫu chiến đấu. Mấy vị, tất cả đã đến rồi, không bằng chúng ta giao dịch một trận. Tôi hiểu lên tiếng từ vai Ba Ha. Bạch Ngưu vút tay phải, ra hiệu là tùy ý, đoàn trưởng, đào mà, và bất tử lão nhân, đều không tỏ thái độ, ngầm đồng ý. Đồng ý, thánh nữ tọa nâng tài. Từ đó chỉ còn 3 mm, quay chưa tỏ thái độ, nhận thấy điều này, nàng lập tức nâng tay lên, ta cũng đồng ý, Byakuya, ngươi cần gì, dùng cái gì để trao đổi. Bạch Ngưu uống một ngụm nguyên tố mỹ tử, phát hiện loại rượu này có chất lượng càng lúc càng tốt, bá chủ tinh phách, viên càng lớn càng tốt, mọi người ở đây đều không có thứ này, chỉ có đoàn trưởng không tỏ thái độ. Hắn hỏi, người muốn bao nhiêu? Rất nhiều, ta còn lại khoảng hơn 2.000 viên, tôi hiểu không nói gì thêm. Hiển nhiên hắn nói số lượng rất lớn, đoàn trưởng cũng hiểu ý, ta yêu cầu 100 viên, nghe đến con số này, đoàn trưởng hỏi. Ngươi còn chưa tấn thăng trí cường, sao lại cần nhiều bá chủ tinh phách như vậy? Để cường hóa, bá chủ trang bị, ngươi toàn thân đều là bá chủ trang bị sao? Sao lại cần nhiều bá chủ tinh phách thì? Cường hóa một kiện, dùng bá chủ tinh phách để cường hóa bá chủ trang bị có xác suất thành công hơn 9 phần. Thông thường, bá chủ trang bị có thể cường hóa đến cộng 10, mỗi kiện chỉ cần tối đa 15 viên mà thôi. Đoàn trưởng nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Hắn do dự trong chốc lát, rồi nhẹ gật đầu đồng ý nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi muốn mua nhiều như vậy, cũng là lựa chọn ổn thỏa. 2.500 ao thời, không chi lực, 100 viên, một viên bá chủ tinh phách, kiểu mẫu lớn nhất, có thể đạt giá trị 25 ao thời, không chi lực, ta cho người 200 viên. Đoàn trưởng nói xong, sau vài giây, Tô Hiểu liền nhận được một phong thư, mở ra thì thấy bên trong có một chiếc dương vật chất, bên trong dương chứa 200 viên bá chủ tinh phách, chứng tỏ đoàn trưởng hiện tại rất cần thời không chi lực, vì chủ đề lần này của không tọa yến không phải giao dịch, nên rất nhanh, mọi người đã bước vào giai đoạn đánh giá nguyên tố mỹ tử, thánh nữ tọa còn mang theo đồ ăn, nghe nói là do Gile Liu gia tộc cung cấp từ phòng bếp riêng, hương vị của chúng. Nếu nói lên, vạn giới Mỹ thực chỉ nam, tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau bữa ăn, 3 mm, Wei nhìn về ánh mắt kinh ngạc, nàng yên chằm chằm vào một ly phong trà được đặt trước mặt. Trên bàn, nàng đã từng thấy cây hắc phong thụ ở áo thuật, vĩnh hằng tinh, và biết được rằng lá của nó rất quý giá, kỳ lạ thay. Sau khi thưởng thức trà, nàng cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt, như thể hồi tưởng lại những trải nghiệm trước kia. Hóa ra, lá non của cây hắc phong có thể dùng để pha trà, và hương trà mang lại một cảm giác rất đặc biệt, gợi nhớ đến những ký ức xưa. Nửa giờ sau, đoàn trưởng và những người khác lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Tô Hiểu và thánh nữ tọa. Tô Hiểu lấy ra một sắp bảng vẽ thiết kế, đó là những công cụ chuyên dụng cần thiết cho thái dương trị liệu bí pháp, công cụ trị liệu chuyên nghiệp. Nếu nhìn rộng ra, toàn bộ tinh giới chỉ có thụ hiền giả mới có thể chế tạo được những công cụ trị liệu này. Nếu Tô Hiểu thật sự đến cửa bái phòng mà không bị thụ hiền giả đuổi ra, thì đều là nhờ lão nhân gia ấy tính tình tốt. Từ khi thánh diễn dược sư dương danh, Thụ Hiền già đã không còn nằm trong những vấn đề ấy. Hắn vô tội, chỉ ngồi yên đó, nhường cho người khác bắn phá, thậm chí để thánh nữ tọa thay thế. Đi tìm Thụ Hiền già đặt trước các công cụ, trị liệu chuyên nghiệp. Lựa chọn như vậy là tốt hơn, mới vừa uống một chút nguyên tố mỹ tử. Sắc mặt thánh nữ tọa đỏ lên, vài sợi tóc thanh tú rủ xuống, nàng khẽ nói. Vậy ta phải trắng chân mà chạy sao? Đúng, tốt, ai bảo ngươi cuối cùng lại mời ta uống phong trà, giúp ngươi chạy chân ta nguyện ý. Vậy thì làm thôi. Tô Hiểu liền lấy ra một cuốn phong ấn quyền trục, vừa định đi thì bị thánh nữ tọa ngăn lại. Đây là cái gì, cho mấy lão bất tử trong tộc ngươi xem. Ân, thánh nữ tọa thay đổi thái độ lười biếng, thu hồi ánh mắt phía sau, rồi tung mình bay lên. Thánh nữ tọa từ trước đến này tuân thủ nguyên tắc, không muốn bay đi quá xa. Tô Hiểu rời khỏi tinh không tọa, lựa chọn quay về luân hồi nhạc viên. Khi không gian chấn động lắng lại, hắn đã trở lại trong căn phòng chuyên môn của mình. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được Hoàng Kim Vương Miện. Hoàng Kim Vương Miện, ác mộng kỳ vật, duy nhất, có thể bán cho luân hồi nhạc viên. Thu về 100 điểm Hoàng Kim kỹ năng. Tô Hiểu đương nhiên chọn bán ra, vì hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là Hoàng Kim kỹ năng điểm. Đến gian phòng, hoãn tỉnh chi bi. Hắn bước vào khu chuyên môn thăng cấp kỹ năng, ngồi xuống thảm nhung, mở danh sách kỹ năng và chọn tăng cấp cho huyết chi thăng hòa, mệnh hồn, level max, kỹ pháp loại, bị động, đao thuật, cận chiến, huyết khí, là ba loại kỹ năng bị động cao cấp, mà hắn còn thiếu một loại chưa được tăng cấp hoàn chỉnh. Với 7 điểm Hoàng Kim kỹ năng điểm, hắn quyết định kéo dài khả năng này. Một cỗ Hoàng Kim chi lực hùng mạnh bộc phát trong thể nội hắn. Nếu không nhờ đã từng nắm giữ nhiều loại năng lực diệt pháp hệ, lần này đủ để khiến hắn rơi vào trạng thái mê muội. 2 giờ sau, toàn thân Tô Hiểu mồ hôi như mưa, thở dài một hơi, khí tức sinh mệnh lực tràn đầy, đạt đến cực điểm. Nếu ác linh hay tai họa ở gần hắn, sẽ bị cơn sóng sinh mệnh lực này thiêu cháy đến biến mất. Một lát sau, khí tức sinh mệnh dồi dào thu liễm, chứng tỏ hắn đã dần thích ứng với thể phách hiện tại. Huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, level max, kỹ pháp loại, bị động. Kỹ năng hiệu quả 1, huyết khí lực công kích tăng lên 1380%, tăng lên 400%. Kỹ năng hiệu quả 2, bản nguyên sinh mệnh lực cực đại nhất tăng lên 72%, tăng lên 22%. Nhắc nhở, tuyệt cường cấp HP cao nhất có thể đạt tới 3 triệu điểm. Hiện tại HP cao nhất có thể đạt tới 6 triệu điểm. Nhắc nhở, tuyệt cường cấp HP, tuyệt đối cực hạn, là 6 triệu điểm, kỹ năng hiệu quả 3. Huyết khí hệ tiềm chất cấp bậc cộng 25, tăng lên 6, kỹ năng hiệu quả 4. Huyết thương tông sư tăng lên phí, tổng cộng 50%, tăng lên hiệu quả cộng 50%. Đặc tính này, không cách nào dùng bất cứ phương thức nào để tăng lên. Hiện tại, HP của Tô Hiểu là 3.790.000 điểm. Số lượng này đủ để khiến một chủ thanh cùng giai dây lệ tìm kiếm những đạo cụ hiếm có để chuyển chức là chủ thanh. Khi thấy một người cùng giai với hệ cận chiến mà có đến 3.790.000 điểm HP như vậy, quả thật là điều không bình thường, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy ớt ức, chỉ muốn rên rỉ. Tại sao lại như thế? Tuy nhiên, 3.790.000 điểm HP vẫn chưa phải là giới hạn của Tô Hiểu. Hắn dự định tích lũy HP lên đến 6 triệu điểm. Từ đó, khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, hắn cũng không phải e ngại bà thanh kiếm cùng dài. Chí ít, có thể kháng cự được 5 thanh kiếm. Hoàng Kim kỹ năng điểm còn lại 93 điểm. Tô Hiểu nhìn vào danh sách kỹ năng. Trong đó có Hoàn Mỹ ngăn cản, level 89, và hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Kỹ năng này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của hắn về sau. Hắn có một cảm giác kỳ lạ. Với chiến lược hiện tại của mình, nếu không nhanh chóng sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới tiếp theo, và chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Chính vì vậy, hắn quyết định lấp đầy Hoàn Mỹ ngăn cản, level 89, về lý do vì sao không nâng từng bậc. Theo kinh nghiệm của hắn, việc nâng cấp từng bậc sẽ làm cường độ cuối cùng giảm bớt vài phần. Nguyên lý của việc lấp đầy kỹ năng này là để cơ thể có thể ghi nhớ và trải nghiệm năng lực này sâu sắc hơn, từ đó giúp cho nó chuyển hóa thành năng lực cộng cơ bắp hồi tưởng. Tổng cộng tiêu hao 16 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Tôi hiểu lúc này, cảm thấy mắt tối sầm, bị hoàng kim kỹ năng điểm đưa vào giấc mơ. Khi tôi hiểu tỉnh lại, thời gian ở luân hồi nhạc viên chỉ còn lại một ngày, hắn từ trên giường ngồi dậy. Sau khi vào giấc mơ, bố đã cõng hắn đến một nơi hẻo lánh, trên chiếc giường đồi, liên quan đến việc sử dụng giường lớn để tăng cường năng lực phòng ngự. Đây là kinh nghiệm quý giá, hoàn mỹ ngăn cản năng lực đã tăng lên đến cấp 100.000 năm. Năng lực này đã tiến hóa lên cấp cao hơn, hoàn mỹ ngăn cản, cấp 105, tuyệt cường cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, nhận chi ngăn cản, bị động, khi người dùng đao hoặc loại vũ khí chống đỡ, sẽ kích hoạt, hộ thể năng lượng, từ đó biến lần chống đỡ trở thành, hoàn mỹ ngăn cản, mỗi cấp kỹ pháp cơ bản của người, sẽ tăng thêm 2 điểm vào khả năng ngăn cản. Hiện tại, ngươi có 562 điểm khả năng ngăn cản sửa đổi. Khi địch nhân công kích, nếu sức mạnh công kích của chúng không vượt quá 562 điểm so với chân thực lực của ngươi, chúng sẽ không thể phá vỡ ngăn cản. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ ngăn cản là 10 giây, đã được giảm bớt đến mức thấp nhất. Nhắc nhở, thành công hoàn mỹ ngăn cản sẽ giảm tổn thương chịu đựng từ chấn kích xuống 70%, tăng thêm 25%, kỹ năng hiệu quả 2, cực trí hoàn mỹ, bị động. Khi thành công hoàn mỹ ngăn cản được kích hoạt, người chỉ cần hao tổn tối đa 10% năng lượng hộ thể, đồng thời thời gian hồi chiêu của hoàn mỹ ngăn cản sẽ lập tức được làm mới. Có thể tiếp tục sử dụng sau khi thành công hoàn mỹ ngăn cản 10 lần, năng lượng hộ thể mới có thể hao hết, khiến hoàn mỹ ngăn cản tiến vào giai đoạn làm lạnh. Nhắc nhở, hoàn mỹ ngăn cản có thời gian hồi chiêu 10 giây, khi người có 0% năng lượng hộ thể. Sẽ cần thời gian để khôi phục lại 100% năng lượng hộ thể. Cảnh cáo, nếu trong thời gian sử dụng hoàn mỹ ngăn cản mà bị địch nhân phá vỡ, hoàn mỹ ngăn cản sẽ vào giai đoạn làm lạnh 10 giây. Lần này, tăng cường hoàn mỹ ngăn cản không chỉ là một sự thay đổi đơn giản. Năng lực này cực kỳ phù hợp với các kỹ pháp tổng sư, khiến tôi hiểu có khả năng đối đầu với những kẻ thù mạnh mẽ hơn. Nhìn lại số điểm hoàng kim kỹ năng còn lại, hắn quyết định không vội sử dụng ngay, bởi lần tăng cấp này đã làm cho khả năng của hắn thay đổi quá lớn, cần thời gian để thích ứng. Mở thư, nhìn vào phần ác mộng phó bản, xét nhìn hắn đã thông qua may mắn nữ thần và vận mệnh nữ thần, với vận khí của hai người này, xác suất thu được hoàng kim vương miện vốn chỉ có 0,0001%. Giờ đây đã tăng vọt đến 1.000%. Ngoài ra, vận mệnh nữ thần còn nhờ cú giúp đỡ truyền đạt một câu nói, nàng muốn cố gắng phấn đấu, trở thành vận mệnh nữ thần tối cường trong các thế hệ. Nếu có thể, nàng cũng mong muốn cùng Tô Hiểu thực hiện giao dịch thần huyết. Nói một cách đơn giản, vận mệnh nữ thần muốn khiêu chiến với ác thần, thu hoạch thần huyết, rồi tìm đến Tô Hiểu. Tô Hiểu sẽ thông qua thôn phệ chi hạch, tạm thời hấp thụ, lọc, tinh luyện và tịnh hóa thần huyết thành tinh khiết thần huyết. Sau đó, vận mệnh nữ thần sẽ sử dụng tỷ lệ 12.2, tức là 10 điểm. Tinh khiết thần huyết có thể chuyển hóa thành 2 tích vận mệnh thần huyết, rồi chia đôi cùng Tô Hiểu. Tô Hiểu xác nhận, vận mệnh chúa tể có thể hấp thụ vận mệnh thần huyết. Đối với vận mệnh chúa tể mà nói, việc hấp thu vận mệnh thần huyết hay may mắn thần huyết thực ra không có sự khác biệt cơ bản, cả hai đều là thu hoạch thời vận, năng lực vận thế, từ đó tăng cường bản nguyên trang bị của mình. Theo cách này, may mắn nữ thần là loại bị động, nàng cần Tô Hiểu cung cấp tinh khiết thần huyết thì mới có thể tiến hành chuyển hóa thần huyết, còn vận mệnh nữ thần là loại chủ động, chỉ cần Tô Hiểu tinh luyện ra tinh khiết thần huyết, nàng có thể thu hoạch thêm thần huyết từ những chiến thắng đối với ác thần, bao gồm cả các loại thần huyết tạp phẩm khác. Vận mệnh nữ thần sẽ nhận hết tất cả. Ngoài điểm đó ra, còn có một sự khác biệt nữa, đó là tỷ lệ chuyển hóa của may mắn nữ thần. Hiện tại, tỷ lệ chuyển hóa đã đạt tới 10 tích. Tinh khiết thần huyết chuyển thành 5 tích. May mắn thần huyết vì càng ngày càng thuần thục, không lâu nữa tỷ lệ chuyển hóa có thể lên đến 10 tích chuyển thành 6 tích, còn tỷ lệ chuyển hóa của vận mệnh nữ thần thì kém hơn một chút. 10 tích chỉ có thể chuyển thành 2 tích, nhắc nhở, lãnh chúa đoàn tàu đã hoàn thành lần tấn thăng này. Tôi hiểu, lấy lãnh chúa đoàn tàu ra, khởi động chìa khóa, rồi dùng tinh hồng tam phúc khí cụ để kích hoạt. Sau đó, hắn mang theo bố bố Uông và A Mỗ, tiến vào xuống thần chi địa tầng 8, bắt đầu quá trình khổ tu với thời gian còn lại 2 giờ trong luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu kích hoạt quyền hạn truyền tống từ băng nguyên chúng thần chi địa trở về sân thí luyện. Khi bước vào truyền tống trận, hắn liền thấy Caesar đang đợi ở đó. Ta, bằng hữu thân yêu, ngươi giao cho ta chuyện này, thật sự là khó làm. 500 ao thời không chi lực, lần này là thật khó khăn, Caesar nói, ngữ khí kiên định. 800 ao, dù có khó làm, ta cũng phải xử lý, vì hữu nghị vững như vàng của chúng ta. Với lời nói đó, hai người cùng nhau đi tới đại sảnh cường hóa trang bị. Đáng chú ý là, lần trước khi bị bắn ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, Caesar phải đợi một tuần mới có thể tiến vào lại bên trong, đi qua tinh hồng tăng phúc khí cụ và tiên huyết toái phiến, duy nhất hai lần tăng cấp. Hiện tại, thuộc tính cơ bản của lãnh chúa đoàn tàu không có chút nào tăng lên, nhưng ngược lại, trang bị này lại có hiệu quả đặc biệt. Trang bị hiệu quả 3, cấp 7 công chứng, hạch tâm, bị động, bởi vì trang bị này thuộc về đệ nhất kỷ nguyên, Slings, người lùn, đã thành công yêu cầu công chứng cấp 7, từ hư không chi thụ. Sau đó, trang bị này chuyển thành bá chủ trang bị, mất đi phương thức trưởng thành ban đầu, căn cứ vào công chứng của luân hồi nhạc viên để cân bằng. Bá chủ trang bị có thể dùng bá chủ chi hồn đặc biệt lớn để tiến hành cường hóa, kết hợp với đặc tính tinh hồng của tiên huyết tái phiến, duy nhất khiến trang bị này chịu lực cường hóa lượng lớn. Cường hóa phương thức luân hồi nhạc viên, trang bị cường hóa đại sảnh, nắm giữ đoàn tàu, chìa khóa, nhắc nhở, do tính chất đặc thù của cường hóa, hạn mức cường hóa cao nhất của trang bị này là cộng 32, dù nắm giữ 200 viên bá chủ tinh phách, tôi hiểu cảm thấy cũng không thể đem lãnh chúa đoàn tàu cường hóa lên đến cộng 32. Cái loại cường hóa đẳng cấp khoa trương này, theo hệ thống trang bị truyền thống, chắc chắn không thể xảy ra đối với trang bị vĩnh hằng cấp. Hệ thống cường hóa của bá chủ trang bị lại có sự phán định rộng rãi, cho phép cường hóa vượt quá mức bình thường. Xung quanh, tiếng người huyên náo không ngớt. Tôi hiểu cùng Caesar đứng trước máy cường hóa trang bị, lãnh chúa đoàn tàu đã khởi động chìa khóa, đặt vào trong máy cường hóa, còn bá chủ tinh phách cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên, Caesar lại vò đầu bứt tai, lộ rõ vẻ lúng túng. Có thể thấy rằng, lần này muốn cường hóa lãnh chúa đoàn tàu lên cấp cộng 32, đối với Caesar mà nói quả thật là một thử thách vô cùng khó khăn. Theo lý thuyết mà nói, việc cường hóa trang bị bá chủ không khó, nếu vận khí tốt đến mức cực hạn, chỉ cần 32 viên bá chủ tinh phách là có thể hoàn thành lần cường hóa này. Tôi hiểu nhìn thấy vẻ mặt vò đầu bứt tai của Caesar, liền nói, cường hóa số bá chủ tinh phách còn lại, để ngươi làm. Nghe vậy, trong mắt Caesar lóe lên một tia sáng, giống như một con sói đói bụng nửa tháng, nhìn thấy một miếng thịt tươi ngon, hắn lập tức lấy ra một huy chương cũ kỹ có ấn ký. Trên huy chương đã bị trải rộng một vết rách. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cắn răng, lại lấy thêm 2 viên huy chương, mang theo ấn ký cũ kỹ khác. Cùng lúc đó, cô Lỗ, vốn đang đắm chìm trong việc cường hóa, chú ý, thấy Tô Hiểu và Caesar. Cô ta do dự một chút, rồi từ trong máy cường hóa, rời khỏi trang bị, cô Lỗ liền quay sang huyễn sư bên cạnh, và nói, đừng cường hóa nữa, hử, cái gì? Huyễn sư không hiểu. Với tư cách là một huyễn sư thuộc đội 4 của huyễn ảnh lữ đoàn, cô Lỗ và người này quan hệ không tệ. Cô ta lần này đến đây chính là muốn hỏi cô Lỗ làm thế nào để dùng ít chi phí nhất mà vẫn chế tạo được trang bị cường hóa cấp cao hơn. Ban đầu, trong trang bị cường hóa đại sảnh, mọi việc đều diễn ra bình thường. Nhưng sau vài phút, một nữ nhân tóc dài, mang theo sóng tóc gợn, thuộc hệ trị liệu, nhận thấy có điều không ổn. Nàng thường sử dụng trang bị hạ phẩm đã cũ, nhằm nâng cao tỷ lệ thành công của việc cường hóa. Nhưng lần này, nàng lại gặp phải vấn đề, trang bị hạ phẩm của nàng liên tiếp thất bại, cường hóa cộng một tới 21 lần, mà vẫn không thành công, khiến nàng ngây ngẩn cả người. Chẳng bao lâu sau, xung quanh vang lên những tiếng chửi rủa, những người đã cường hóa lên cộng 3 trở lên vẫn không chịu ảnh hưởng, còn những người chỉ có cường hóa cộng 1, hoặc cộng 2, hoặc cường hóa điểm cộng 3 thì rõ ràng là gặp phải xui xẻo. Trong khi không khí xung quanh tràn ngập tiếng kêu than, Caesar bắt đầu điều khiển máy, cường hóa trang bị, lãnh chúa đoàn tàu, thành công cường hóa lên cộng 32. Nhưng ngay sau đó, Caesar bị bắn ra khỏi khu vực cường hóa. Không ai biết, lần này Caesar sẽ phải đợi bao lâu mới có thể quay lại, trang bị cường hóa đại sảnh. Còn về phần Tô Hiểu, hắn tuyệt đối không chọn để Caesar giúp cường hóa, chạm long thiểm, dù lãnh chúa đoàn tàu có thể có lợi ích từ lần cường hóa này, nhưng chạm long thiểm phải cường hóa từng chút một để tích lũy, không thể nào đạt được lợi ích nhanh chóng. Ngay khi Tô Hiểu chưa kịp kiểm tra lại thuộc tính của lãnh chúa đoàn tàu cộng 32, một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, thời gian lưu lại, trong luân hồi nhạc viên đã đạt tới cực hạn, ngươi có thể tiến hành lựa chọn tiếp theo, trở về hiện thế, tiến vào một trong các cấp hiện thế phụ, đã hoàn thành lựa chọn, ngươi sắp tiến vào thứ cấp hiện thế. Thiên Nhâm Tinh, ngươi có thể tại bảng thế giới lưu lại 5 ngày, tự nhiên, vạn chữ đổi mới dâng lên, kỳ thật, nghĩ lại hôm qua, vạn chữ đổi mới, nhưng hôm qua, viết mãi mà xương cổ bệnh lại tái phát. Tại Thiên Nhâm Tinh, trong vương thành của Atlant Đế Quốc, có một tòa tiểu lâu đơn độc tọa lạc giữa cánh đồng hoa. Xung quanh là những con đường nhỏ quanh co trong khu rừng rậm, xa hơn một chút là một hồ nước ngọt trong vắt, nơi đàn chim chóc lượn quanh, tắm mình trong nước hoặc kiếm ăn. Cánh đồng hoa này cũng có vài con chó săn đang nghỉ ngơi. Một con há miệng ngáp dài, chào đón ánh sáng buổi sáng. Tòa tiểu lâu này nhìn có vẻ không quá lớn, nhưng khi bước vào, người ta sẽ nhận ra không gian bên trong lại rất rộng. Tầng 1 là các phòng của lũ tôi tớ, phòng bếp và các khu vực phụ khác. Tầng 2 là các phòng của chủ nhân, bao gồm phòng ngủ, phòng ăn, sảnh tiệc và phòng sách. Tầng 3 là khu vực cấm, chỉ có chủ nhân của tòa nhà, cửu vương nữ, cùng vài hầu gái mà nàng tín nhiệm mới được phép vào. Lúc này, trong phòng tắm, tiếng oai lạp lạp vang lên, rồi một tiếng phi nhẹ nhàng. Morley trong bộ đồ ngủ đang mơ màng, vừa nhổ nước súc miệng vừa bưng khay dọn vệ sinh. Tiểu nữ bộc đứng bên cạnh có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Nếu như nữ bộc trưởng nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ mắng nàng vì thái độ thiếu lễ phép. Nhưng may mắn thay, nữ bộc trưởng không có mặt ở đây, vì nàng đã được gọi đi bởi Atlant quân vương, chính nhà cha của Morley, để tham gia nghị hội tại tiền điện của vương cung. Nhìn có vẻ như ngươi không hiểu thấu, nhưng với tư cách là nữ bộc trưởng có trách nhiệm chăm sóc cửu vương nữ Morley, tất nhiên nàng không phải người tầm thường. Theo truyền thuyết, nữ bộc trưởng từng là viện trưởng của một cô nhi viện. Viện này ở đông bộ liên bang nổi tiếng với cái tên Bá Lao Tổ. Đây là nơi chuyên hoàn thành các vụ ám sát, và sau mỗi vụ giết người, thi thể sẽ bị khắc dấu ấn và treo lên làm cảnh báo cho những kẻ khác. Cần lưu ý, tổ chức ám sát khác với tổ chức sát thủ lấy tiền đổi mạng, hành trình của chúng thường không để lại dấu vết rõ ràng, càng kín đáo càng tốt. Còn tổ chức ám sát nhận các nhiệm vụ thanh trừng kẻ thù chính trị, ám sát những quan chức quan trọng hay các nhân vật quyền quý, phú thương, chỉ cần chủ mưu có yêu cầu, tổ chức này có thể thực hiện ám sát với sự công khai và rầm rộ. Việc nói nữ bộc trưởng đã cải tà quy chính cũng không phải là khoa trương. Đối với vương thất Atlant Đế Quốc, nàng không tôn trọng cũng chẳng tán đồng gì. Nàng chỉ quan tâm đến hai điều. Một là người đã từng cứu nàng, đường đại quân chủ của Atlant, và hai là việc chăm sóc Morley, người mà nàng nhìn thấy trưởng thành. Lần này, khi Atlant vương triệu tập nữ bộc trưởng, 89/10 là vì dấu hiệu Thiên Nhâm Tinh đã thẩm thấu. Với tư cách là công chứng viên thứ cấp của Thiên Khải Nhạc Viên tại hiện thế, lẽ ra Thiên Khải Nhạc Viên phải can thiệp, nhưng vấn đề là đây chỉ là hiện tượng thẩm thấu từ Thâm Uyên, chứ không phải sự xuất hiện của Thâm Uyên thông đạo. Nói đơn giản thì là tình huống chưa đủ nghiêm trọng, vẫn chưa đến mức Thiên Khải Nhạc Viên phải can thiệp. Vì vậy, Nhạc Viên vẫn tiếp tục vận hành bình thường, không có sự can thiệp đặc biệt nào. Đối với trận danh nhạc viên, tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng đối với bốn đại thế lực của bản thế giới, mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu, cấp bậc khủng khiếp. Cũng chính vì vậy, bốn đại thế lực bản thế giới, Đồng Bộ Liên bang, Bắc Cảnh Đồng Minh, Quần đảo Liên minh và Atlant Đế quốc, tạm thời gác lại những mâu thuẫn của mình, chuẩn bị hợp tác để vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Vấn đề là, dù bốn đại thế lực bản thế giới có hợp lực, họ cũng không thể đối phó với sự thẩm thấu năng lượng từ Thâm Uyên. Nếu không phải như vậy, sẽ không có nhiều thế giới phải chịu sự xâm nhập của Thâm Uyên, khiến chúng chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Thẩm thấu năng lượng từ Thâm Uyên tuy không gây hại lớn bằng sự xâm nhập trực tiếp, nhưng đối phó với nó lại khó khăn hơn nhiều. Sự xâm nhập của Thâm Uyên tạo ra Thâm Uyên thông đạo là một điểm hoặc một động lực, trong khi sự thẩm thấu của Thâm Uyên ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, không thể dùng pháp thuật thông thường để khắc chế, phải dùng pháp bổ khuyết, thường gọi là phải thêm tiền. Điện hạ, người nên ăn sáng thôi. Tiểu nữ bọc yếu ớt lên tiếng. Nghe thấy vậy, Molly đang lào mặt, lông mày khẽ nhíu lại. Nữ bọc trưởng không có mặt, thế nhưng nàng kiên quyết phản đối, không ăn. Tuy nhiên, trước khi nữ bọc trưởng đi, bà đã dặn dò nàng phải nhớ ăn sáng. À, đó là lý do ta không ăn điểm tâm, Molly hài lòng với câu trả lời phản kháng, khiến nàng cảm thấy tự mãn. Khi nàng đi ngang qua phòng ăn, mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến bước chân nàng chậm lại. Nhưng vì đã nói không ăn, nàng vẫn muốn giữ thể diện. Các người đã làm xong bữa sáng chưa? Molly trầm giọng hỏi. Ngươi không sao chứ? Câu hỏi này khiến tiểu nữ bộc ngây ra, vì mỗi ngày nàng đều phải chuẩn bị bữa sáng, có gì mà lạ đâu. Cái này đâu có vấn đề gì, cũng không thể lãng phí thức ăn nấu nướng ngon lành như vậy. Tìm được bậc thang để bước lên, Molly sải bước vào sảnh ăn, chẳng bao lâu sau, nàng bắt đầu vui vẻ thưởng thức bữa sáng. Một lúc sau, Molly dẫn theo tiểu nữ bộc đi ra ngoài, nhìn về phía hồ nước tĩnh lặng và ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng dâng lên. Molly quyết định sẽ để mặc mọi thứ một ngày. Nàng muốn câu cá, lâu lắm rồi chưa có lúc nào thư giãn như vậy. Khí trời hôm nay thật đẹp. Chúng ta, Molly đang định nói tiếp, nhưng bỗng nhiên im bặt. Tiểu nữ bọc đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn nàng, rồi quay đầu nhìn quanh, không thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên, sau mấy giây, đôi mắt nàng bỗng nhiên co lại, sợ hãi, cứu. Ngay lúc đó, tiểu nữ bọc cũng biến mất. Từ một nơi bí mật gần đó, nữ bộc trưởng đã được huấn luyện thành chiến đấu hầu gái, lập tức xuất hiện. Tay nàng đặt ngay tại vị trí mà Molly vừa biến mất, mặc dù tâm trí đã có chút hoảng loạn, nhưng dưới lớp mặt nạ, ánh mắt của nàng vẫn rất bình tĩnh. Đồng, một luồng sóng xung kích lan tỏa, chiến đấu hầu gái cũng biến mất. Nhìn về phía liệt dương tinh, nơi mà trước kia đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc Yujuna, tôi hiểu đội cũng đã thuần thục hơn trong việc thực hiện các vụ bắt cóc và tống tiền. Lãnh chúa đoàn tàu đang chạy trong dị không gian, nơi ngoài thế giới, không ai nhìn thấy được đoàn tàu. Trong không gian này, bên trong tàu, cảm giác giống như đang cùng đồng hành, chạy qua một vùng hoang vu, cảnh sắc thoải mái, không có gì phải lo lắng. Một cao một béo, hai thân ảnh đứng đối diện, một người cầm đại chùy, một người cầm cạo xương đao, đang nhìn chằm chằm vào Molly, cùng hai hầu gái, phía sau nàng, người bị trói thành bánh trưng. Molly nhìn chăm chú vào họ, ánh mắt mông lung, nhưng nàng cũng biết rõ tình hình hiện tại, không thể trì hoãn. Hai thân ảnh kia nhìn nhau, rồi người béo rút ra một tấm bản, trên đó hắn nhanh chóng viết vài chữ, giao ra 100 triệu linh hồn tệ, sẽ tha cho ngươi một mạng. Không hiểu vì sao, khi viết đến hai chữ, cầu mệnh, thân hình của người béo bất chợt cử động, như thể đang phản đối điều gì đó. Cùng lúc đó, hai chữ, cầu mệnh, dường như không phải là dành cho Molly, mà có ẩn ý gì khác. Molly trong lòng thầm nghĩ, ấy, ta đã sử dụng hết năng lực thăng cấp. Hiện giờ trong túi, chỉ còn 30 linh hồn tệ. Nghe vậy, người cao và người béo liếc mắt nhìn nhau, người béo gật đầu, đồng ý với số linh hồn tệ đó. Điều này khiến Molly bất ngờ, nàng liền quan sát kỹ người béo, sau đó nhìn quanh một lượt, nhận thấy cảnh vật có phần quen thuộc, nàng quay lại nhìn phía sau người béo, nói, Biaquia, sao ngươi lại ở đây? Khi Molly thốt ra lời này, người béo bỗng dưng có vẻ lúng túng, tay chân vội vàng xoa xoa, ô ngao, đây là ý của bà Har, ô meo, là ý của bà Har, ta cam chịu, Ba ha, nhìn qua cửa phòng ngủ bên trong, Đoàn Tẩu phát hiện cửa vẫn đóng, không có mở ra, do bị Molly làm cho lắc lư, đến nỗi trói Molly lại. Thật ra, chính là Tô Hiểu đã nhiều nàng làm vậy, thuận tiện để tiếp tục hành động kế tiếp. Rốt cuộc, tiếng xấu của Tô Hiểu đã lan ra, với diệt pháp chỉ ảnh, Cocolin, Biaquia mời Atlan đế quốc, và cửu vương nữ. Tình huống này đối với hoàng thất Atlan đế quốc quả là một gánh nặng quá lớn. Tiếp theo là kế hoạch của bà Hà, nhằm bắt chẹt. Nhưng nếu muốn thực sự bắt chẹt, thì làm sao có thể dễ dàng mở miệng mà đòi đến 100 triệu linh hồn tệ. Hai vị, yên tâm, chúng ta là bạn của đại tiểu thư Molly. Chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa thôi. Ngoan nào, hãy nhìn vào đây. Bà Hà lấy ra một linh hồn quang trấn trang bị. Vật này là một công cụ loại bỏ khí cụ khai phá, dựa trên các cảnh trong phim ảnh. Nguyên lý của nó là thông qua chấn động kích thích linh hồn, khiến đối phương trong một thời gian ngắn hồi tưởng mơ hồ. Bà nhìn, một tiếng nổ nhỏ, chấn quang lập tức phát ra, khiến hai hầu gái bị mê man. Bà Ha nhìn hai chiến đấu hầu gái đang nằm, trên mặt lộ ra nụ cười, nàng ra hiệu cho A Mỗ một cái liếc mắt. A Mỗ lập tức tiến lên, tung ra một cú đấm vật lý trợ ngủ. Những chiến đấu hầu gái này, mặc dù đã chuẩn bị trong lòng sẽ phản kích, nhưng tiếc rằng thực lực giữa họ quá chênh lệch. Thấy cảnh này, Molly vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Tới lúc này, không thể để cho hai đuôi nhỏ này đi theo nữa. Nàng liếc nhìn quanh Đoàn Tàu, rồi quay sang Tô Hiểu nói, Biaquia, Đoàn Tàu tốt như vậy, ngươi không định bố trí thật tốt sao? À, ta hiểu về phương diện này, nhân sĩ chuyên nghiệp nói có thể sắp xếp từ trước năm trong tình giới, cũng chẳng phải là chuyện khoa trương. Molly thu xếp, xong cho hai tiểu nữ bọc, khi nói chuyện, nét mặt nàng có chút tự tin. Bà Ha, nhìn nàng có vẻ không thể tin được, hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật. Molly đáp, đừng quên, ta chính là một trong những cổ đông của Minh Giới Ngân Hàng, mặc dù chỉ nắm giữ 0,012% cổ phần. Lời nói của Molly không có gì sai. Nàng nắm giữ cổ phần của Minh Giới ngân hàng đứng thứ tư về tài lực trong toàn bộ tinh giới, ngoài lợi tức phân chia, nàng còn nhận được đãi ngộ đặc biệt của những cổ đông, khá. Nếu tính toán, ta cần khoảng 500.000 linh hồn tệ để thiết kế và sửa chữa đoàn tàu này. Đừng lo, tuy có vẻ đắt, nhưng khi các người thấy thành phẩm, các người sẽ biết được giá trị của 500.000 linh hồn tệ này. Molly vừa nói xong, suýt nữa không kìm chế nổi nụ cười trên môi. Đã bao lâu rồi, cuối cùng nàng cũng thấy được lợi nhuận quay lại từ Biaquia, dù chỉ kiếm lời một linh hồn tệ, nhưng đối với nàng mà nói, đó là một thắng lợi có ý nghĩa khác biệt. Tốt, ngươi đồng ý rồi chứ, không mặc cả sao? Molly hỏi. Không, bà Hà đáp, kỳ thực cũng có thể thương lượng một chút. Ta và công xưởng có quan hệ khá tốt, bọn họ có thể tìm ta để mua bảo thạch hiếm. Không cần, Molly từ chối. Nếu ngươi đã kiên quyết như vậy. Vậy được rồi, ta sẽ liên hệ với bên kia. Vậy, linh hồn tệ đâu? Molly buông tay, đặt thẻ tiết kiệm linh hồn tệ lên tay nàng, giúp ngươi giải quyết dấu hiệu thâm uyên thẩm thấu của thế giới này. 500.000 linh hồn tệ. Ai? Cái này, Molly sừng sốt, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Tuy vậy, nàng vẫn hỏi, giải quyết dấu hiệu thâm uyên thẩm thấu ở nơi này có khó không? Yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tôi hiểu lấy ra một phần hóa đơn, lướt qua nội dung phía sau. Molly vẻ mặt đầy đau khổ, nói, những tài liệu này giá cả không đắt lắm, nhưng mà lại rất khó làm ra được. Molly còn chưa nói xong, Bahar đã ngắt lời nào. Molly, chuyện cứu vớt thế giới, sao ngươi lại quên đi bằng hữu của mình như vậy? Đúng à, ta sao có thể quên các nàng? Molly ánh mắt sáng lên, nói tiếp, nhất định phải có phúc cùng hưởng. Molly liền lấy dụng cụ thông tin ra, bấm số của Nguyệt Sứ Đồ, kết nối phía sau. Nàng ho nhẹ một tiếng, rồi trong giọng nói có chút thần bí, hỏi, mới vừa làm xong pudding, có tròn hay không? Không tròn, giọng nói từ phía đối diện cũng mang đầy thần bí. Đây là ám hiệu giữa hai người. Lý do phải dùng ám hiệu là vì có một tên liệp sát giả có thể đi vào thiên nhâm tinh mà ba tỷ muội thiên khải đã cùng nhau quyết định. Không ai được phép câu cá của ai. Vì sao pudding không tròn? Molly tiếp tục hỏi, do ta cắn một ngụm, ám hiệu đã được trả lời đúng. Nguyệt thỏ tử, đi ra vui chơi à, vừa mới không đi ra, Ta ở nhà chơi game rất vui, gần đây mua rất nhiều trò chơi, ta làm xong 3 tấm vé vào cửa. Ngày mốt là hết hạn rồi, ta sẽ đến ngay. Nghe vậy, Molly liền cúp máy, tiếp tục lấy điện thoại của Hào muội, bấm xong ám hiệu phía sau, rồi nói, ta đã trộm bình rượu ngon với phụ vương, giờ cùng nhau tiêu diệt, chờ ta 10 phút, nhất định sẽ đến, lần này là Hào muội bên kia cúp điện thoại. Kết thúc thông tin, Molly thở dài, lẩm bẩm nói, ai, lương tâm của ta đau quá, cái này đều là ta coi như thân nhân chí thân a. Nói xong, nàng nhận lấy ly mật ong trà chanh ướp lạnh do bố bố uông đưa tới, uống một hớp lớn, ngay sau đó, lương tâm nàng liền không còn đau nữa. Tô Hiểu ngồi xuống, lấy ra chìa khóa, lãnh chúa đoàn tàu, trước mắt, cường độ của lãnh chúa đoàn tàu, chỉ có thể dùng từ không hợp thói thường để hình dung, lãnh chúa đoàn tàu cộng 32, nơi sản sinh, hư không, ma mi li mẻ on mót, để ngũ sinh sản sưởng, phẩm chất, bá chủ cấp, chủng loại, đoàn tàu gạch chéo phương, tiện giao thông gạch chéo cỡ lớn vũ khí, độ bền, 7.500 gạch chéo 7.500 điểm, lựa chọn bá chủ trang bị hệ thống phía sau, độ bền đã trượt xuống còn 1.200 gạch chéo 1.200 điểm, nhưng cường hóa cộng 32 đã khiến độ bền tăng mạnh, trang bị yêu cầu, nắm giữ, đoàn tàu chìa khóa, trang bị hiệu quả 1, chạy kiểu mẫu, hạch tâm, bị động, đoàn tàu này, có hai loại kiểu mẫu, tự nhiên chạy kiểu mẫu, và dị không gian chạy kiểu mẫu. Do đặc biệt thiết kế đường dây vòng, cùng treo hệ thống, đoàn tàu có thể chạy ổn định, trên 99,85% địa hình, tự nhiên chạy kiểu mẫu, chạy tốc độ 30, tăng lên 22,5, dị không gian, chạy kiểu mẫu, chạy tốc độ 35, tăng lên 26,4, trang bị hiệu quả 2, nộ thú mãnh nhiên, hạch tâm, bị động, đoàn tàu, khi tiến vào trạng thái bạo phát. Động lực hạch tâm áp lực tăng lên đến 300%, tốc độ chạy tăng lên đến 98, tăng lên 66, duy trì liên tục trong 60 phút, trang bị hiệu quả 3, tinh hồng đoàn tàu, hạch tâm, bị động. Đoàn tàu này khi tiến vào trạng thái bạo phát, có thể tạm thời chuyển sang giai đoạn siêu gia tốc, tốc độ chạy tăng lên đến 450, mỗi giây sẽ tiêu hao 10 điểm độ bền của đoàn tàu, và có thể duy trì trạng thái này liên tục trong 30 giây, trong thời gian này, nó có thể xuyên thủng được 99% các loại kết giới, bao gồm cả phong khốn thuật và các loại phép thuật tương tự. Nhắc nhở, trạng thái này không thể thay đổi phương hướng của đoàn tàu. Nhắc nhở, nếu có kẻ địch cố gắng ngăn cản lãnh chúa đoàn tàu, tinh hồng, đoàn tàu sẽ chịu tổn thương, va chạm, gấp 96,5 lần mức độ bền cao nhất của nó, và sẽ bị đẩy lui. Đánh bay với hiệu quả tối đa, trang bị debuff, thao thiết miệng, bị động, khi nhận được buff từ thâm uyên năng lượng, trang bị này sẽ phát sinh debuff đối ứng. Mỗi 10 ngày tự nhiên, ngươi phải cung cấp cho lãnh chúa đoàn tàu đầy đủ huyết thực, huyết nhục, trái tim của sinh vật siêu phàm cường đại, vân vân. Hiện tại, trạng thái của lãnh chúa đoàn tàu, cực hạn no bụng thỏa mãn, nhắc nhở, chớ tiếp tục cung cấp huyết thực cho lãnh chúa đoàn tàu trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiêu hóa ngưng động, làm gia tăng gánh vác tế bào, kim loại của nó, cho điểm, 6.000 cộng điểm, trang bị bá chủ cấp, có điểm số từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược, thế bất, khả đáng, giá cả, không thể bán ra, tôi hiểu, đem chìa khóa của lãnh chúa, đoàn tàu giao cho Molly, Molly nhận lấy và hứa hẹn rằng, khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới này, nàng sẽ giúp bạn hữu hoàn thành việc thiết kế và trang hoàng trong lãnh chúa đoàn tàu. Một giờ sau, đoàn tàu đã sẵn sàng, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đứng hai bên Molly. Mỗi người một bên, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn Molly. Họ nói, được rồi, dùng ám hiệu giữ được hữu nghị thuyền nhỏ đâu. Molly nhìn hai người, cười khổ trong lòng, các ngươi, lần này không phải là lừa các ngươi đâu. À không, không phải lừa, ta gọi các ngươi ra là vì muốn cứu vớt thế giới. Nguyệt Sứ Đồ hỏi, ngươi uống bao nhiêu rồi? Molly nghiêm túc đáp, ta chính là nghiêm túc, ta thật sự muốn cứu vớt quê hương chúng ta. Thiên Nhâm Tinh, ta đã nói về các ngươi về dấu hiệu thâm uyên thẩm thấu trước kia. Các ngươi có nhớ không? Nguyệt Sứ Đồ nhìn Molly với vẻ vô tội, chúng ta không quên, Nhưng sao lại là chuyện này? Đây không phải là chuyện Thiên Hải Nhạc Viên nên làm sao? Morley đáp, không phải đâu. Nếu chỉ nhìn vào quá trình tôi hiểu, tiến vào đại hậu kỳ thế giới, các ngươi có thể nghĩ rằng Thâm Uyên chỉ là một vấn đề gần gũi, dễ tiếp cận. Nhưng thật ra, dù cho đã tiến vào đại hậu kỳ, đối với chín thành khế ước giả, Thâm Uyên vẫn là một thứ cực kỳ hiếm gặp và khó tiếp cận, phải hết sức cẩn trọng. Thậm chí, khi tiến vào thế giới trước, sẽ phải tiêu tốn rất nhiều linh hồn tệ hoặc một ít thời không chi lực để kiểm tra mức độ Thâm Uyên ăn mòn. Molly dừng một chút, tiếp tục, đối với cửu giai khế ước giả mà nói, nếu Thâm Uyên ăn mòn độ của thế giới vượt quá 0,0015%, tốt nhất là đừng vào. Còn đối với tuyệt cường cấp khí ước giả, vượt qua mức đó thì, Thâm Uyên ăn mòn độ, nếu có thể, người chớ nên tiến vào bên trong, để dành thời không chi lực, nếu không phải dùng tới, cũng không cần phải vội vã, vào trong thế giới có, Thâm Uyên ăn mòn độ. Bởi vì, khi tiến vào những thế giới, có độ ăn mòn quá cao, người nhất định phải thanh toán thời không chi lực, đôi khi còn phải trả một cái giá lớn cho thế giới hậu kỳ khác. Lục Đại Nhạc, Viên Trận Danh cùng với hư không chi thụ công chứng, dù là đến đại hậu kỳ, vẫn có thể đi vào thế giới mà không phải chịu quá nhiều hạn chế. Hãy thử hỏi, tôi hiểu trước kia khi tiến vào các thế giới, thì Thâm Uyên ăn mòn độ như thế nào? Đáp án là, U ám đại lục, Tàn Nguyên, Tử Tịch Thành, Thâm Uyên ăn mòn độ 276,85%, ám ảnh thế giới, báo thủ, treo thường, Thâm Uyên ăn mòn độ 5,66%, Phong Hải Đại Lục, Thâm Uyên ăn mòn độ 69,93%, Vĩnh Quang Thế Giới, Thâm Uyên ăn mòn độ 0%, Nữ Phù Giới, Thâm Uyên ăn mòn độ 57,53%, Liệt Dương Tinh, Thâm Uyên ăn mòn độ 65,6%, khi tiến vào những thế giới có Thâm Uyên ăn mòn độ. Như vậy, Thâm Uyên xâm nhập tạo ra hoàn cảnh đặc biệt, sinh vật và tồn tại trong đó rất đa dạng. Lẽ nào chúng không phổ biến sao? Điều này cũng giải thích vì sao đến nay, tôi hiểu vẫn chưa thể kiểm tra xem thời không chi lực tiêu hao khi tiến vào những thế giới này có phải là điều hắn mong muốn hay không, và quyền hạn của thế giới ấy rốt cuộc có công năng gì. Molly giới thiệu qua về Thâm Uyên thẩm, thấu dấu hiệu phía sau, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội nhìn nhau một cái, rồi lại quay sang nhìn Molly. Ánh mắt đầy ý tứ như muốn nói, Thiên Khải Nhạc Viên, tuyệt cường khế ước giả có không ít, lại còn cả những trí cường khế ước giả, họ đều đã quay về Thiên Nhâm Tinh, vậy vì sao chuyện này không đợi những đại lão ấy xử lý? Nếu họ không thể giải quyết, chúng ta có thể nhờ đến những nhân sĩ chuyên nghiệp, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Molly đương nhiên hiểu được ý tứ của hai người bạn khí cốt. Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt ngập đầy tâm sự, rồi ra hiệu bằng ánh mắt. Như muốn nói, người nghĩ, ta muốn làm chuyện này, sao? Ta chính là bị ép buộc, hoặc là bị lắc lư, hoặc là bị trói, rõ ràng là cái sau khó chịu hơn. Bị trói thì chẳng khác nào, vào trong cái túi mê đầy đen tối ấy. Đến lúc này, ba tỷ muội của Thiên Khải bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau, và nội dung như sau. Molly, trước tiên ổn định lại. Ba người, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Nguyệt Sứ Đồ, ngươi đem chúng ta hai người đến đây. Chẳng lẽ không phải là vì mục đích này sao? Hào Muội, chắc chắn rồi, Molly cái kẻ này, có chuyện tốt gì mà lại quên được hai người chúng ta? Nhưng nhất định là lôi kéo chúng ta cùng chung hoạn nạn, bà ha, thật sự là thần túy hữu nghị. Hào Muội, đương nhiên rồi, Nguyệt Sứ Đồ, hắc hắc, Molly, nhất định là thần túy hữu nghị. Ba tỷ muội Thiên Khải đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Một vật gì đó đã gia nhập vào ánh mắt của họ trong nhóm chat, và đồng thời, nó cũng bắt đầu phát biểu. Sau một phen suy nghĩ sâu xa, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội kiên quyết từ chối, tuyên bố rằng, trừ khi đến thời khắc bắt buộc, các nàng mới đồng ý tham gia. Thấy hai người không muốn cứu vớt thế giới, tôi hiểu rút Trảm Long Kiếm khỏi vỏ, trường đao lóe lên, và ngay lập tức kề lên cổ Hào Muội. Hào Muội chỉ cười khinh miệt, không hề sợ hãi, nàng ta lạnh lùng nói rằng, việc cứu vớt quê hương chẳng phải là việc nàng quan tâm, và cũng chẳng phải trách nhiệm của nàng. Tôi hiểu quay sang nhìn Nguyệt Sứ Đồ, nàng ta do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng đồng ý. Thế là, cảnh tượng kỳ diệu nhất trong việc cứu vớt thế giới đã xuất hiện. Marley, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, dù không cam lòng, nhưng vẫn bị ép buộc tham gia. Và cái bị ép ở đây không phải là sự khiêm tốn hay sự nhún nhường, mà là một sự ép buộc trong ý nghĩa vật lý. Sau khi ký kết khế ước, Thiên Khải ba tỷ muội cầm chìa khóa lãnh chúa đoàn tàu và rời đi. Nội dung của khế ước rất nguy hiểm, nhưng lại có một số điều khoản giảm nhẹ. Tuy nhiên, Thiên Khải ba tỷ muội không hề hay biết rằng khế ước này thực ra là giả. Yêu cầu của khế ước bao gồm các tài liệu hiếm có và một số lượng lớn linh hồn tệ, nhưng thực chất khế ước giả này không quan trọng. Chỉ cần Thiên Khải ba tỷ muội tin rằng nó là thật, thì khế ước này sẽ không gặp phải vấn đề gì. Phía trước chính là khu vực thâm uyên thẩm thấu, bầu trời bao phủ một lớp bụi trì, và mặt đất đầy rẫy những cây cối tùm. Một số cây có thân quá to, giống như những gốc cây khổng lồ, với cành lá vươn dài. Tuy nhiên, nơi này đã bị bốn thế lực lớn của thế giới phong tỏa. Tôi hiểu cởi bỏ áo khoác, kéo ống tay áo phải lên, để lộ cánh tay, trên đó phong ấn môi giới quấn quanh, cùng với sức nóng của môi giới. Cánh tay hắn dần biến thành một màu tinh hồng, những đường vân ám kim sắc xuất hiện, trên đó tựa như những dòng chảy uốn lượn. Hắn dùng một tay dò xét, bàn khóa liền xuất hiện trước mặt. Đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu của thâm uyên thẩm thấu đã tồn tại từ lâu. Chỉ có điều, cho đến nay, chỉ những người đạt đến trình độ cao trong việc học thâm uyên mới có thể áp dụng được phong ấn này. Cùng cuộc đát, tôi hiểu xây bàn khóa, xa xa, từ trong hắc vụ, thiên bích lập tức khuếch tán, khiến bầu trời trong nháy mắt trở nên tối sầm. Các loại cây cối trên mặt đất bắt đầu bạo liệt, đồng thời, tiếng gầm rú của những cự thú thâm uyên từ khu vực gần đó vang lên, xuyên qua lưới võng nguyên tố giới mà truyền đến. Sự biến động này khiến những quân đoàn hay hạm đội đóng tại đây phải hết sức thận trọng. Bọn họ chỉ có thể lùi về phía sau, tránh để khói đen từ thâm uyên lan tỏa ra và che phủ toàn bộ. Tô Hiểu bước vào trong hắc vụ, hắn cố ý tăng tốc độ thẩm thấu của hắc ám, vừa là để giải quyết vấn đề thâm uyên thẩm thấu, vừa là để không phải giải thích với các thế lực bản thổ về nguyên nhân. Cứ theo kế hoạch mà làm, Tô Hiểu sẽ giành được sự tín nhiệm của tứ đại thế lực, sau đó sẽ giải thích rõ ràng, giết sạch những kẻ cản trở, để hắc ám ăn mòn lan rộng thêm nữa, buộc các quân đoàn phải lùi lại. Trong hắc vụ, Ma Linh rời khỏi Trảm Long Kiểm, lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Đối phó với các sinh vật thâm uyên, hắn vô cùng am hiểu, dù là những tồn tại không có thực thể, không có linh hồn, hay không thuộc hệ năng lượng thâm uyên, Ma Linh vẫn có thể công kích một cách hiệu quả. Lần này, Tô Hiểu đến Thiên Nhâm Tinh trước, chuẩn bị cùng thần Hoàng Mạo, hiểm đoàn hoàn thành giao dịch. Tuy nhiên tiếc thay, lần này cuộc tranh đoạt thế giới đã gần kề, khiến thần Hoàng Mạo, hiểm đoàn phải dồn hết tài nguyên và lực lượng vào việc tăng cường chiến lực. Những tài nguyên tích lũy bấy lâu, như lồng dê tích cóp, bỗng chốc chẳng còn giá trị gì. Tin tốt là, nếu thần Hoàng Mạo hiểm đoàn giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt lần này, tất cả tài nguyên họ đã đầu tư sẽ được thu hồi, và giá trị của lông dê sẽ tăng lên gấp bội. Khi đến trung tâm thâm uyên thẩm thấu, xung quanh là những biến động không theo quy tắc nào, hình dạng thay đổi liên tục. Tô Hiểu lấy ra linh hồn tinh phách làm trung tâm của trận đồ, dưới sự trợ giúp của bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hai và Benny, một khu vực tí hộ rộng trăm mét được hình thành. Tạch tạch tạch, những tinh thể ghế ngồi xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Sau khi ngồi xuống, hắn lấy ra thần bí chi nhãn, giống như xoắn Rubik, bắt đầu thử nghiệm xem liệu có thể tạo ra một tổ hợp mới hay không. Thời gian từ từ trôi qua, trong khi hắn tiếp tục giải tỏa thần bí chi nhãn và minh tưởng. Hai ngày sau, thời cơ đã đến, Tô Hiểu kích hoạt không gian trận đồ. Tuy nhiên, trước đó, Marley, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội ba người đã yêu cầu rất mạnh mẽ, nhất định phải có không gian trận đồ phổ thông. Vì thế lần này, Tô Hiểu không bố trí, diệt pháp truyền tống trận. Khi không gian ba động lắng xuống, Marley và ba người xuất hiện. Marley vỗ vỗ vào Dương Nghiêm Phong bên cạnh, rồi nói, Ngươi muốn tài liệu đủ rồi, bắt đầu đi. Tôi hiểu mở niêm phong dương, cùng bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Benny lại bắt tay vào công việc, trọn vẹn 3 ngày trời. Hắn mới hoàn thành xong một trận đồ lớn. Nguyên lai phức tạp như vậy sao? Mori che một mắt, nhìn xuống mặt đất nơi trận đồ, không khỏi cảm thấy lạ lùng. Tại sao lại như vậy? Hai mắt nàng nhìn vào trận đồ, cảm thấy linh hồn như bị xoắn lại, một cảm giác chóng mặt và mê man ập đến. Tô Hiểu nửa ngồi ở trung tâm trận đồ, hắn lấy ra một khối thịt mục nát, có mùi kỳ lạ, hắn nắm chặt nó trong tay. Và ngay khi khối thịt được nắm chặt, một dòng nước đỏ sẫm từ bên trong chảy ra, mỗi giọt nước vừa rơi xuống liền bốc hơi này giữa không trung, hóa thành một làn sương đỏ nhạt, bị những hắc ám phá động xung quanh hấp thụ hết. Tiếng chít kỳ quái vang lên, giống như một con rắn nhỏ đen nhanh chóng di chuyển qua lại trong đám hắc vụ, thậm chí tốc độ của nó còn nhanh hơn mọi kết giới hay thuật thức mà Tô Hiểu sử dụng, hoàn toàn không có tác dụng. Tô Hiểu buông tay, để môi nhử tiếp tục hoạt động, rồi từ từ lùi lại phía sau. Khi hắn lùi ra xa đến hơn 10 mét, sinh vật thâm uyên tên gọi cơ cư chui ra từ hắc ám phá động. Nó lục tìm, rồi chui vào khối thịt, tham lam gặm nhấm. Tô Hiểu ra tay, một tay vung lên, các cạm bẫy xung quanh được kích hoạt, 6 phía xung quanh nhanh chóng khép lại, và kim loại hộp phong ấn được đóng lại, giảm chặt cơ cư trong đó. Tuy nhiên, cơ cư dường như không hề quan tâm, vẫn tiếp tục gặm nhấm lên hết mục nát mà nó đã bắt được. Tô Hiểu vội vàng bước lên phía trước, tiến tới chỗ A Mỗ đã chuẩn bị từ lâu, nơi có trận đồ biên giới. A Mỗ cầm theo một cái nồi nấu quạo đã được làm nóng lại, nửa kín, ném qua cho hắn. Sau khi nhận lấy, Tô Hiểu liền mở ra, bên trong là số 1056 dịch chất kim loại, chính là dung dịch dùng để giải phóng ám kim khoáng thạch. Hắn đổ dịch chất vào khuôn đúc kim loại, rồi phong ấn lại. Dù nhiệt độ rất cao, hắn vẫn không màng, vội vàng ném vào trong dung dịch làm lạnh, hí. Sương mù lại tỏa ra, lớp ám kim trên hộp kim loại nhanh chóng đông cứng lại. Lúc này, thâm uyên sinh vật, cơ cư, mới nhận ra điều không đúng. Nó liều mạng va chạm bên trong, nhưng đã không còn tác dụng gì. Liệu cơ cư có IQ thấp không? Thực ra, nó không phải thiếu trí tuệ, mà vì nó quá tự tin, cho rằng trong vạn giới này, không có gì có thể vây khốn được nó. Cơ cư là một sinh vật, rất khó bị giam cầm trong thâm uyên. Nó vốn không có ác ý với sinh linh khác, nhút nhát, sợ ánh sáng, thậm chí có thể chui vào khe hở không gian, xuyên qua các tầng nguyên tố giới, rồi chờ đợi bên trong khe hở bằng phong ấn thuật thức để có thể chui ra. Đó là bản năng của nó. Thế nhưng, chỉ có một số ít thế lực mới dám thử bắt giữ cơ cư. Nó có một đặc tính là thích ăn các loại cây cối quý hiếm. Trong đó, hắc phong thụ là loài nó yêu thích nhất. Tuy nhiên, đây là một sinh vật tham ăn. Khi nó nuốt vào số lượng hắc phong thụ vượt quá kích thước của nó từ 5 đến 7 lần, thì sẽ gặp phải trạng thái tiêu hóa kém, gây ra sự khó chịu. Khi tiến vào trạng thái này, bên ngoài, thân thể nó bỗng hình thành một lớp mỡ trạng vật, mà vật này chính là thành phần không thể thay thế trong việc điều chế mệnh hồn bí dược. Công dụng của mệnh hồn bí dược là khi bản nguyên sinh mệnh gần như mục rữa, chỉ cần uống dược này, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ thêm 1000 năm. Bí dược này đối với những lão bất tử cấp cao của hư, không hay những thế giới mạnh nhất mà nói, chính là bảo vật vô giá. Đặc biệt là đối với những gia tộc chỉ có một lão bất tử cường đại, nếu sau khi vị lão nhân đó qua đời, gia tộc bị kẻ thù diệt môn, dù có phải tiêu tốn một nửa gia sản để mua một bình mệnh hồn bí dược, vẫn là đáng giá. Tô Hiểu thu hồi phong ấn của hộp, cơ cư thở phào nhẹ nhõm, lần này có chút sai sót, mọi sự chuẩn bị coi như tan thành mây khói. Đây là, đã hoàn thành rồi sao? Có vẻ như dấu hiệu thâm uyên thẩm thấu vẫn chưa suy giảm. Molly nhìn xung quanh, không thể xác định được, cuối cùng nàng mở miệng. Vì nàng hiểu biết rất ít về thâm uyên, Tô Hiểu ra hiệu cho Molly đi trước, rồi hắn lấy ra một bình thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lam, nói, cùng hai tổ đội kia, sau đó phá vỡ nó. Tổ đội, Molly thì hỏi vậy, nhưng đồng thời cũng đã mời Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội gia nhập tổ đội. Các ngươi sẽ nhận được sự tín nhiệm lớn từ Thiên Khải, nhạc viên. Thật không? Ta chưa từng nói dối. Tô Hiểu nói, ánh mắt nhìn Molly, ngươi đừng lừa ta đấy. Molly trừng mắt nhìn, Tô Hiểu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng. Một lúc sau, Molly không thể không thừa nhận, nói, tốt, ta tin tưởng ngươi chưa từng nói dối. Vậy sau này, ta phải làm thế nào? Tô Hiểu chỉ đáp một tiếng, tốt, Molly, cầm bình thủy tinh, trong tay, cúi xuống đặt nó, dưới chân, một tiếng, phịch, vang lên. Ngay lập tức, nguyên tố nhóm từ tán ra, chỉ trong một thời gian ngắn, xung quanh hắc sắc phá động bị bổ khuyết và chữa trị, bầu trời hắc ám được gỡ bỏ. Đại địa vặn vẹo, với cây cối chết khô, cũng dần tiêu tan. Dù vậy, sau khi bị năng lượng thâm uyên tẩm bổ, tài nguyên sản xuất trong khu vực này sẽ tăng vọt. Biến hóa này thật là quá nhanh. Molly kinh ngạc và vui mừng nhìn xung quanh, cảm nhận Thiên Khải nhạc viên độ tín dự không ngừng gia tăng, khiến tâm trạng vốn đã thoải mái của nàng giờ đây càng thêm sảng khoái. Thế nhưng, Biakuya, ta có một cảm giác. Cảm giác như người trước đó bố trí tất cả những việc này đều là vì một chuyện khác, chỉ có lần nã này mới thực sự giải quyết được dấu hiệu thâm uyên thầm thấu. Molly gãi đầu, tóc ngắn màu đỏ, mở miệng nói, nàng có thể khẳng định rằng cảm giác của mình là đúng. Trước đó, tất cả những thao tác của Tô Hiểu tuy có liên quan đến thâm uyên thầm thấu dấu hiệu, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là để bắt giữ Cơ Cư. Vì sao giải quyết dấu hiệu thâm uyên thẩm thấu lần này lại có vẻ nhẹ nhõm như vậy? Tô Hiểu nắm giữ đỉnh tiêm thâm uyên học thật không phải là một loại bài trí. Đây chính là một phương pháp tiêu tốn đến 6 vạn ounce thời không chi lực mới có thể tăng cường năng lực. Nếu phải đối phó với những dấu hiệu thẩm thấu từ thâm uyên thì đó quả thật là một việc tốn sức vô cùng, mà chi phí và lợi ích thu được hoàn toàn không cân xứng. Ảo giác của ngươi mà thôi. Không đúng, ngươi khẳng định đang đùa ta, chỉ là ngươi ức hiếp ta, vì ta thiếu kiến thức về thâm uyên. Không hề, khẳng định là. Tô Hiểu dừng bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Molly, cảm giác quen thuộc, như thể sắp bị đánh, khiến Molly phải vội vã thay đổi lời nói. Ta tin tưởng ngươi, Biakuya. Tô Hiểu tiếp tục bước đi, đi theo phía sau, nghe thấy Molly lẩm bẩm. Lúc này, một hệ thống nhắc nhở vang lên, nhắc nhở, người sắp hết thời gian, lưu lại tại bản thế giới, người sắp mở ra tiến trình thế giới, tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới. Lần này, thế giới tranh đoạt chiến sẽ có hạn mức cao nhất đạt đến tuyệt cường cấp, nhưng xác suất mở rộng công chúng chỉ có không quá 0,16%, nhắc nhở, hừ không chi thụ, lần này, thế giới tranh đoạt chiến cấp tam giải. Tuyệt cường cấp. Những khí lực tham gia sẽ bao gồm Luân hồi nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, Tử vong nhạc viên, Thánh vực nhạc viên, Thánh quang nhạc viên và Thủ vọng nhạc viên. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Vì một số nguyên nhân đặc thù, Luân hồi nhạc viên sẽ mất quyền tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Tuyệt cường cấp, lần này, chỉ khi đến cấp tam giải, cửu giải, Luân hồi nhạc viên mới có thể tham gia bình thường. Nhắc nhở, hừ không chỉ thụ, lần này, trong thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầm cấp, để hình thành tiểu đội, mỗi đội chỉ có thể phái ra từ 1 đến 2 tiểu đội tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầm cấp, lần hồi, nhạc viên tiểu đội số lượng, không gạch chéo không cái, Thiên Khải nhạc viên tiểu đội số lượng, 2 gạch chéo 2 cái, Tử vong nhạc viên tiểu đội số lượng, 1 gạch chéo 1 cái. Thánh vực nhạc viên tiểu đội số lượng, 1 gạch chéo 1 cái, Thánh quang nhạc viên tiểu đội số lượng, 2 gạch chéo 2 cái, Thủ vọng, nhạc viên tiểu đội số lượng, 2 gạch chéo 2 cái, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, kiểm tra và xét duyệt, đã hoàn tất đối với Luân hồi nhạc viên và Thiên Khải nhạc viên. Sau khi công chứng xin thỉnh, đã thành công thông qua, Thiên Khải nhạc viên sẽ dùng không ao thời, không chi lực. Để chuyển nhượng danh ngạch một tiểu đội cho Luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, do Luân hồi nhạc viên không có quyền tham chiến trong thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầng cấp, lần này, việc chuyển nhượng công chứng không thể hoàn tất. nhắc nhở, hư không chi thụ, công chứng đã hoàn thành và tiểu đội chuyển nhượng thành công. Tuy nhiên, trong tiểu đội này, chỉ có thể có một liệt sát giả của luân hồi nhạc viên, khế ước giả, làm đội trưởng, còn lại bốn thành viên sẽ cần phải là chiến đấu thiên sứ của thiên khải nhạc viên. Và đều phải là khế ước giả, nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, liệt sát giả, người đã được tuyển chọn làm đội trưởng, đại diện cho quyền công chứng của luân hồi nhạc viên, quyền phán định của thiên khải nhạc viên đã giao cho ngươi, và ngươi sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này. Cấp độ tuyệt cường, công chứng quyền bao dung, liên quan đến phán định của luân hồi lạc ấn. Sau khi kết thúc cuộc chiến, sẽ có lợi tức kết toán và các loại tính toán khác, phán định quyền bao dung. Sau khi vào thế giới, ngươi sẽ công bố nhiệm vụ, quy tắc nhiệm vụ, cơ chế nhiệm vụ và các loại phần thưởng. Nhắc nhở, thiên khải nhạc viên, liệp sát giả, người đại diện cho quyền phán định của thiên khải nhạc viên, tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này. Cấp độ tuyệt cường, hiện tại, ngươi đã được giao phó nhiệm vụ của bản thế giới, với lợi tức tăng lên 85% dưới trạng thái buff. Trạng thái này sẽ không còn hiệu lực khi ngươi tiến vào thế giới tiếp theo, nhắc nhở, hư không chi thụ, trong tiểu đội của ngươi, ngươi sẽ có đóng góp quyết định cho chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này. Cấp độ tuyệt cường, tỷ lệ phân phối lợi tức của người thắng cuộc trong cuộc tranh đoạt này là luân hồi nhạc viên 60%, thiên khải nhạc viên 35%, ngươi thu hoạch được 15%, trong đó 10% sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên, do ngươi là người công chứng, ngoài định mức chuyển nhượng, tỷ lệ này sẽ là luân hồi nhạc viên 50%, thiên khải nhạc viên 35%, ngươi thu hoạch được 15%, cảnh cáo, hư không chi thụ, kiểm tra tổng hợp chiến lược của liệp sát giả. Vượt qua mức độ thông thường của tuyệt cường cấp rất nhiều, ngươi chính là một trong những người tham gia vào thế giới, tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầng cấp. Lần này, nơi cuối cùng diễn ra giao chiến, lần này, thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầng cấp, độ nguy hiểm, siêu cường độ cao. Lần này, thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầng cấp, lợi ích, bộ phận hư, không chỉ thụ phong tồn nhạc viên, cơ sở thiết bị. Nhạc viên cao cấp thiết bị, độc hữu thiết bị, quyền hạn công chứng đặc biệt, quyền hạn phán định đặc hữu, bộ phận chuyên môn, tài nguyên hiếm có, và tài nguyên thông dụng, siêu cự lượng, nhắc nhở, lần này, thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường tầng cấp, sẽ hoàn toàn khác biệt với các lần trước, dù ngươi có chiến thắng, cũng sẽ không thu được quyền nắm giữ, khu vực giao chiến. Khu vực này, dù có nắm giữ quyền, cũng không thể sử dụng bất kỳ phương thức công chứng nào, bao gồm cả công chứng của hư không chi thụ và sáu phương nhạc viên, phán định, cũng không thể thực hiện hành động này. Lần này, thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt cường, tầng cấp, địa điểm, thử quang nhạc viên phế tích, hay còn gọi là hắc ám phế tích, khu vực này hiện tại đã tạm thời chịu sự áp chế công chứng của hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.